Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 35, tôi ghét anh đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thượng vừa nói hết câu đã bá đạo đánh vào mông của Tiểu Khuê. Cô thẹn đến đỏ cả mặt. Hắn lại tiếp tục cưỡng hôn Tiểu Khuê. Chí Thượng sắp bị cô hành cho kiệt sức. Tiểu Khuê hoàn toàn không chịu an phận, cô cứ vùng vẫy khiến cho hắn khó mà làm việc. Cơ thể bị khóa chặt, Tiểu Khuê cuối cùng cũng đã mệt mỏi. Cô bị Chí Thượng hôn tới tấp vào môi, Tiểu Khuê vẫn chưa phản ứng kịp như con cá nằm trên thớt mặc cho Chí Thượng cắn múc bờ môi của mình. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếp xúc quá thân mật với đàn ông, đây là lần đầu tiên nên Tiểu Khuê chẳng biết phải làm sao. Chí Thượng thì ngược lại, hắn khá điêu luyện về những vấn đề này. Hắn bắt đầu dẫn dắt Tiểu Khuê đi vào thế giới mờ ám của bản thân. Chí Thượng bắt đầu luồng tay vào váy của Tiểu Khuê, hắn mân mê làn da mềm mại của cô. Tiểu Khuê cảm thấy khó chịu, cô bắt đầu cựa quậy Chí Thượng hôn lên má rồi từ từ di chuyển xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cô. Hắn cắn nhẹ vào cổ để lại trên đó một dấu ấn. Để khẳng định Tiểu Khuê đã thuộc về mình, Chí Thượng cởi bỏ chiếc váy Tiểu Khuê đang mặc trên người ném xuống sàn nhà. Cơ thể cô đã trần trụi trước mặt của hắn, chỉ còn lại bộ đồ lót. Chí Thượng ngắm nhìn khắp mọi nơi trên cơ thể của cô. Đường cong cơ thể quyến rũ, làn da mịn màng vô cùng mê hoặc. Tiểu Khuê sợ hãi khép nép nói. Đừng mà, xin anh đừng làm vậy với tôi. Chí Thượng làm sao có thể dừng lại được. Nhìn thấy cơ thể của cô, nơi đó của hắn đã bắt đầu căng cứng đến khó chịu. Chí Thượng mặc cho lời cầu xin đáng thương của Tiểu Khuê, hắn vẫn nhất quyết ăn sạch cô đêm nay để Tiểu Khuê biết được là cô là của hắn không. Được qua lại với tên đàn ông nào hết, tên đàn ông này có tính chiếm hữu vô cùng cao. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Hắn cởi bỏ đồ lót trên người của Tiểu Khuê một cách thuần thục. Đôi gò bồng của cô được giải phóng căng tròn vô cùng xinh đẹp. Chí Thượng cúi xuống ngậm lấy một bên thì đưa tay bóp nán. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, tại sao lại như thế, từ trước đến nay chưa ai làm thế với cô. Tiểu Khuê khóc lớn nói. Này, anh đang làm gì vậy, nơi đó không phải để anh. Chí Thượng nghe Tiểu Khuê nói thì cảm thấy buồn cười. Hắn hôn lên má cô rồi thì thầm vào tay của Tiểu Khuê. Vậy phải làm sao mới vừa ý em. Tiểu Khuê xấu hổ quay mặt đi. Chí Thượng như một con cáo già đói khát đang ức hiếp một chú thỏ con đáng thương. Hắn bóp mạnh tay hơn khiến cho Tiểu Khuê giật mình, cô bất giác rên lên một tiếng. Chí Thượng liền thích thú nói. Phải như thế mới được chứ. Hắn lại tiếp tục công việc của mình, không bỏ qua nơi nào trên cơ thể của Tiểu Khuê. Cơ thể của cô chỉ toàn là nước bọt của Chí Thượng. Hắn bắt đầu xâm nhập xuống phía dưới. Hai chân của Tiểu Khuê bị tách ra. Chí Thượng lần xuống cẩn thận quan sát. Nơi đó vô cùng nhỏ hẹp, vẫn chưa thật sự thích ứng được, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nên cô vẫn chưa cảm nhận được sự mẫn cảm của mình. Nhìn Tiểu Khuê vô cùng ngây thơ, lúc nào cô cũng tỏ ra hung hăng với hắn, nhưng khi bị Chí Thượng dạy dỗ lại như một con mèo nhỏ chỉ biết than khóc. Hắn bắt đầu dùng lưỡi càng quét nơi nhỏ hẹp của Tiểu Khuê. Cô sợ hãi hét lên. Đừng mà, đừng làm như thế, tôi không chịu được. Chí Thượng càng đi sâu hơn, cô không thể nào chịu được, cơ thể đã căng cứng. Đôi chân đã mở rộng từ lúc nào? Cô cố gắng không phát ra âm thanh xấu hổ nên đã cố cắn chặt môi. Mặt của Tiểu Khuê đỏ như ăn phải ớt cay, nơi đó vô cùng nhạy cảm đã tuôn ra thứ chất lỏng vô cùng nhầy nhụa. Chí Thượng bắt đầu tháo gỡ lớp phòng bị cuối cùng của mình ra. Nơi đó của hắn đã căng cứng, Chí Thượng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Tiểu Khuê, cô cảm thấy vô cùng đau đớn nên đã hét lên. Á, đau quá, không được. Thứ đó của anh to lắm, làm sao cho vào được, lấy ra đi. Chí Thượng bị cô vợ ngốc nghếch của mình làm cho không nhịn được cười, hắn gian tà nói. Em không thích to hay sao? Tiểu Khuê thở gấp nói. Không thích mau lấy ra đi, tôi đau sắp chết rồi đây này. Chí Thượng hôn lên trán của cô ma mị nói. Không ai chết vì email protected, tình cả em cứ nằm yên tận hưởng đi. Tiểu Khuê bị hắn xâm nhập đến sắp ngất đi. Một luồng máu đỏ chảy ra, thứ cô luôn gìn giữ. Bấy lâu nay đã bị Chí Thượng cướp mất. Tiểu Khuê ấm ức khóc nức nở. Tôi ghét anh đồ xấu xa, anh quá đáng lắm. Nhìn thấy cô khóc, Chí Thượng bắt đầu luống cuống, hắn hôn lên môi cô an ủi nói. Thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Chuyện đam mỹ, Tiểu Khuê nhất quyết không nghe, cô đau đến thấu xương mà hắn lại bảo không đau. Chí Thượng vẫn tiếp tục xâm nhập, như nơi đó của cô quá nhỏ bé chẳng thể nào vào hết được. Nhưng nó lại múc lấy hắn, khiến cho Chí Thượng như phát điên lên. Đành để Tiểu Khuê chịu đau vậy. Hắn đâm sâu vào bên trong cô, cảm thấy đau đớn hét lớn, cuối cùng thì cơ thể của Tiểu Khuê cũng đã chịu hòa hợp. Chí Thượng bắt đầu tăng tốc khiến cho thần trí của cô trở nên điên đảo. Hắn đắm chìm trong cơ thể của Tiểu Khuê, nơi đó của hai người khác hòa hợp, Chí Thượng vô cùng dễ chịu, chưa bao giờ hắn thỏa mãn như thế. Còn cô gái nhỏ đã không còn sức lực để kháng cự. Căn phòng đã ám mùi dục vọng đến điên đảo. Những tiếng rên rỉ hòa cùng âm thanh của những cuộc va chạm. Chí Thượng chưa bao giờ muốn dừng lại, nhưng nhìn thấy Tiểu Khuê đã mệt rã rời, hắn đành buông tha cho cô, vì đây là lần đầu của Tiểu Khuê, nếu còn tiếp tục nữa cô sẽ chẳng chịu đựng được nữa đâu. Chí Thượng đẩy mạnh vào sâu bên trong cơ thể của Tiểu Khuê rồi gầm lên một tiếng, bắn thứ chất lỏng màu trắng đục vào cơ thể của cô. Nơi đó đã sưng đỏ, chất dịch màu trắng chảy ra trong vô cùng quyến rũ. Tiểu Khuê mệt mỏi, đôi mắt đã chẳng mở nổi nữa. Mặc cho Chí Thượng muốn làm gì thì làm, cô chỉ biết đầu hàng trước cơ thể của hắn, nếu còn tiếp tục nữa thì Tiểu Khuê sẽ chết mất. Chí Thượng mở sợi dây thắt lưng ra khỏi tay của cô rồi ôm Tiểu Khuê vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một cuộc hoan ái đầy nóng bỏng, bây giờ hắn mới thỏa mãn bản thân mình. Cách chương.